Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 791. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vừa định mở miệng khuyên hắn ta, thì hắn lại ra hiệu im lặng với tôi. Trên mặt nở nụ cười gian xảo, anh là chồng cũ của cô ta. Trần Tiên Sinh là người tình mới của cô ta. Anh không tò mò, người cũ người mới, cô ta sẽ chọn ai sao? Giang Vũ Vi sẽ chọn ai, còn cần phải đoán sao? Chắc chắn là Trần Dật Nhiên rồi. Trong lòng tôi thầm than vãn, cổ tay bị trói sau lưng hình như đã bị cọ rách ra, nóng rát đau đớn. Tôi không thể cứ ngồi chờ chết như thế này được. Não tôi nhanh chóng xoay chuyển, lại đưa ra một ý tưởng cho Tiểu Tôn Tông. Kiểu hai chọn một cụ rích thì có gì hay ho đâu, chi bằng để tôi khống chế người tình mới của cô ta. Anh chẳng phải chỉ muốn náo nhiệt thôi sao? Cảnh cũ tình mới đấu đá nhau, cảnh tượng đó chắc chắn còn đặc sắc hơn bây giờ nhiều. Nếu cô ta chọn người tình mới, tôi sẽ theo anh đi. Nếu cô ta chọn tôi, cái tên người tình mới này, tôi đích thân đưa đến cho anh. Như vậy, cô ta cũng sẽ không ghi hận anh, anh lại còn có thể hủy hoại hợp tác, cớ sao không làm. Tôi xoa xoa cổ tay bị cọ sát đau điếng, mãi mới đi được đến bên cạnh Trần Dật Nhiên, thì thấy Giang Vũ Vi và Lý Thư Ký đang đi về phía này. Giang Vũ Vi vẫn giữ vẻ lạnh lùng thanh cao đó. Nhưng dù nhìn thế nào cũng là một tiểu thư nhà danh giá vừa thanh lịch vừa cao quý. Ánh mắt cô ấy đầu tiên rơi vào người tôi, thấy tôi đang đứng yên ổn cạnh Trần Dật Nhiên, đôi lông mày thanh tú hơi giãn ra đôi chút. Lý Thư Ký trợn tròn mắt, vẻ mặt ngơ ngác. Tiên sinh, anh đây là, sao tôi lại không bị trói đến mức thảm hại đúng không? Đương nhiên là vì tôi có bản lĩnh. Tôi cố tỏ ra bình tĩnh mỉm cười, nhìn Giang Vũ Vi, lặp lại yêu cầu B. NTH của Tiểu Tôn Tổng một lần nữa, rồi hỏi, Giang Vũ Vi, cô chọn tôi, hay chọn Trần Dật Nhiên? Bề ngoài tôi vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhìn Giang Vũ Vi mà hỏi, nhưng khóe mắt tôi không ngừng lướt nhìn xung quanh, trong lòng mong có thể nhìn thấy một chiếc thuyền tốc độ cao, để lát nữa tôi tìm cơ hội nhảy xuống biển, biết đâu còn có người đón tôi. Nhưng mặt biển bao la này, trống rỗng, không một bóng thuyền. Nụ cười trên môi tôi lập tức tắt ngúm. Trong lòng thầm mắng Giang Vũ Vi đúng là đồ bỏ đi, đã xảy ra chuyện bắt cóc thế này rồi mà cô ta vậy mà không báo cảnh sát. Giang Tổng, Trần Dật Nhiên ngồi trên xe lăn, hai tay bị trói chặt cứng, gió biển liên tục thổi, quần áo hắn bay phần phật, trông cái dáng vẻ đó thật sự thảm thương không gì sánh bằng. Hắn ta đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm Giang Vũ Vi, giọng nói mang theo chút run rẩy. Tôi không biết bơi, cũng không đối phó được với nhiều người như vậy. Nếu cô không chọn tôi chắc chắn sẽ gặp chuyện không may. Tôi nghe xong, khóe môi cong lên nụ cười lạnh, trong lòng thầm khinh bỉ, nhưng không nói một lời. Tiểu Tôn Tổng đứng bên cạnh, trên mặt nở nụ cười đáng ghét, âm dương quái khí nói. Đúng là một chàng trai đáng thương mà đáng yêu, khiến người ta không kìm được lòng thương xót. Giang Tổng, nghe nói đây là người tình mới của cô định chọn hắn ta sao? Giang Vũ Vi đầu tiên là nhìn chằm chằm vào tôi thật sâu, sau đó ánh mắt chuyển sang Tiểu Tôn Tổng, giọng điệu kiên định. Yêu cầu của anh đều có thể thương lượng, người thì tôi muốn đưa cả hai đi. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Trần Dật Nhiên lập tức trở nên lạnh lẽo, như thể bị đóng băng. Tôi cũng nhịn không được nhướng mày, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Tôi vậy mà cũng nằm trong phạm vi lựa chọn của Giang Vũ Vi. Thật không thể tin nổi, cách chương.